Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Nhân loại Á tộc. Dị vãng mỗi cấp bậc đều có một hạn chế. Tự như cấp hồn chủ, nếu muốn bước vào cấp hồn hoàng, hạn chế này đối với rất nhiều hồn sủng mà nói xa không thể đến. Thế nhưng chỉ cần thực lực hồn sủng có thể vượt qua đi tới, lại thêm bản thân chăm chỉ nỗ lực, hạn chế này lại vẫn là có khả năng vượt qua được. Trước khi Lý Lão Nhì không nói gì, Hàn Lão Nhân và Sở Mộ đều có ý thức đến vấn đề hạn chế chủng tộc này. Nhưng mà khi hắn đem nhân loại phân loại làm hồn sủng, Sở Mộ và Hàn Lão Nhân đồng thời liên tưởng đến một chủng tộc hạn chế tình huống cực kỳ tương tự với nhân loại. Đó chính là cấp chiến tướng, không thể bước vào đến cấp chủ tể. Cái này chính cùng với nhân loại không thể vượt qua đến cấp hồn tể phi thường tương tự. Lý Lão Nhì còn nói, nhân loại kỳ thực có thể xem như là hồn sủng. Như vậy điều này không phải ý nghĩa nhân loại không thể bước vào đến hồn tệ cấp. Nguyên nhân cuối cùng chính là chủng tộc hạn chế. Đó chính là bởi vì chủng tộc nhân loại đẳng cấp là chiến tướng. Nhân loại cũng có đẳng cấp chủng tộc. Sở Mộ ngơ ngác nhìn Lý Lão Nhì, hơn nửa ngày mới phun ra được những lời này. Nhân loại cơ sở thực lực là hồn sĩ, bình quân thực lực ở giữa hồn sĩ và hồn sư. Đây chẳng phải là cùng loại với hồn sủng cấp chiến tướng và cấp thống lĩnh sao? Lý Lão Nhì đề tình một câu như vậy, khiến cho Sở Mộ và Lý Lão Nhì nội tâm chấn động, không thể nghi ngờ là rất lớn. Bởi vì bọn họ không ngừng liên tưởng sẽ phát hiện, nhân loại cái gọi là hồn đồ, hồn sĩ, hồn sư, hồn chủ, hồn hoàng, hồn tể. Những cấp bậc này kỳ thực cùng với hồn sủng nô phó, chiến tướng, thống lĩnh, quân chủ, đế hoàng, chủ tể, hoàn toàn là tương ứng với nhau. Đó có phải là cũng có thể dùng cấp nô phó, cấp chiến tướng để lý giải thực lực của nhân loại được không vậy? Không đúng. Hồn sủng phải trải qua 10 đoạn trưởng thành đột xác, nhưng mà nhân loại lại không có. Hàn Lão Nhân lập tức phát hiện kinh ngạc. Lý Lão Nhì lục lại ngón tay, tiếp tục nói. Đương nhiên là có. Tuổi tác và tu luyện là giai đoạn của các người. Nếu ví dụ các ngươi bình thường một nhân loại, hắn ở dưới trạng thái tu luyện bình thản, khoảng 30 tuổi, có khả năng đạt đến cấp bậc chính là hồn sĩ. Đây là cấp bậc thực lực tối cơ sở của nhân loại các người. Hàn Lão Nhân gật đầu, một hồn sùng sư đến sau 30. Như vậy cấp bậc cơ bản của hắn sẽ là hồn sĩ. Đương nhiên cũng sẽ gặp phải hồn đồ, thậm chí ngay cả hồn đồ cũng không phải. Những kẻ đó đều là cực kỳ khác biệt. Như vậy, 30 tuổi này chính là giai đoạn lột xác trưởng thành của nhân loại các người. Chỉ cần tu luyện bình thường lấy huyết thống chủng tộc của các người, đạt được hồn sĩ là không có một chút vấn đề. Tựa như đẳng cấp chủng tộc là sinh vật cấp chiến tướng. Bọn họ bình thường tu luyện từ 1 đoạn đến 10 đoạn. Sau đó, cấp bậc thực lực chính là cấp chiến tướng. Lý Lão Nhì vừa nói lại vừa vuốt giảm dầu của hắn, tiếp tục mở miệng nói. Đời này có một chứng cứ rất có sức thuyết phục. Đó chính là có chút lão nhân hẳn đã nói qua. Tuổi tác sau khi đến 30 tuổi, hồn niệm cơ bản đã định hình. Muốn để thăng sẽ trở nên rất khó khăn đúng không? Sở Mộ gật đầu. Lý luận này chính mình tại Thiên Hạ Thành có nghe các lão nhân nói qua. Đó chính là bởi vì dựa theo hồn sủng tính toán, các ngươi trưởng thành lột xác đến thập đoạn. Lý Lão Nhì nói. Sở Mộ và Hàn Lão Nhân đều là hai mặt nhìn nhau. 30 tuổi là thập đoạn nhân loại. Nhân loại chủng tộc là cấp chiến tướng. Do đó không thể bước vào đến cấp hồn tể. Tự như chủng tộc đẳng cấp là chiến tướng, không thể bước vào cấp chủ tể vậy. Những dấu hiệu này tự hồ đều chứng minh Lý Lão Nhì nói là chính xác. Nhân loại cũng là một loại hồn sủng. Thế nhưng Sở Mộ và Hàn Lão Nhân vẫn như cũ, cảm thấy những lời này nghe được quá hoang đường. Trung quỷ cảm thấy chỗ nào đó không hợp lý. Hết lần này tới lần khác, lại không tìm được bất luận cái gì đến phản bác. Dùng nhãn quang của hồn sủng khác để xem, nhân loại cũng có thể xếp vào đến hàng ngũ hồn sủng. Nhân loại chủng tộc này nằm giữ đặc tính chính là hiểu được thành lập văn minh thuộc về chính mình, trên trình độ nhất định vứt bỏ trí tuệ dã man tàn sát của đại bộ phận hồn sủng cấp thấp, đồng thời không ngừng kéo dài. Sau đó kỹ năng chiến đấu chính là linh hồn hồn ước của các người. Nhân loại các người lấy trí tuệ đặc thù của bản thân mình hình thành linh hồn hồn ước, thông qua đào tạo thuần dưỡng ràng buộc, điều huấn các loại phương thức cùng với sinh vật chủng tộc khác, thành lập quan hệ không thể phân cách. Chỉ huy hồn sùng chủng tộc khác chiến đấu để đạt được thực lực bản thân, cộng đồng trở nên mạnh mẽ. Linh hồn hồn ước cũng xem như là một tinh thần kỹ năng. Kỹ năng này không thể sử dụng đối với đồng tộc. Lý Lão Nhi một phen nói lời này, Sở Mộ đã nghe qua, trong lòng coi như có chút chuẩn bị. Nhưng một lần trước, Sở Mộ nghe được chỉ là một loại lý luận xuống, không có tưởng thật. Lúc này đây, lại là muốn đẩy đến chân lý, nếu thực sự có chút khó có thể tiếp thu được. Vậy người nói, chúng ta là hệ gì? Hàn lão nhân hiển nhiên là không thừa nhận quan điểm này. Các người không thuộc tính, thực vật giới, yêu thú giới, nguyên tố giới, vòng linh giới, nhân giới. Nhân loại các người lại bị xếp vào một loại giới khác. Nhân giới chỉ chia làm lưỡng hệ, nhân hệ và dị nhân hệ. Tỷ như nói Hàn lão đầu, người giải nguyên định vị chính là nhân giới, nhân hệ, nhân tộc, phổ nhân, á tộc. Đương nhiên, nhân hệ chỉ có một chủng tộc, nhân tộc cực kỳ khổng lồ. Thiếu chủ giải nguyên định vị chính là nhân giới, dị nhân hệ, mà nhân tộc. Đế cờ vũ xà giải nguyên định vị chính là nhân giới, dị nhân hệ, hòa nữ tộc. Đương nhiên, chủng tộc của các người không sai biệt lắm, cũng chỉ có của riêng các người. Trên lý luận, dựa theo Lý Lão Nhì phân loại như vậy, xác thực có thể. Bởi vì chữ Mạn Nhì cũng nói qua, bán mà Sở Mộ đã không tính là nhân loại. Cùng với nhân loại thuần khiết, phần chia ra cũng là có đạo lý. Dù sao nhân loại bình thường đều không có khả năng như Sở Mộ, Bạch Ngữ, Vũ Xà, trực tiếp chiến đấu giống như hồn sủng vậy. Chờ một chút, người vừa rồi vì sao còn cho chúng ta phần á tộc? Hàn lão nhân rất nhanh ý thức được điểm ấy. Điểm này còn cần phải hỏi. Lý Lão Nhì hỏi ngược lại. Hàn lão nhân sửng sốt, cặp mắt hãm sâu vào kia, càng trợn trừng lớn hơn. Người là nói nhân loại còn có phần á tộc khác nữa, chẳng lẽ là những dòng họ khác biệt kia? Hàn lão nhân kinh ngạc nói. Đương nhiên không phải, dòng họ là các người tự mình hình thành tiểu xã đàn. Vừa rồi ta không phải là đã nói chủng tộc đẳng cấp của các người là cấp chiến tướng. Nói cách khác, nhân tộc, phổ nhân, á tộc, cả á tộc, chủng tộc đẳng cấp đều là cấp chiến tướng. Các người á tộc này phân bố tại Sơ Nguyệt Chi Địa, cũng chính là thiên hạ cảnh và vạn tượng cảnh của các người. Mà chúng ta hiện giờ trở lại vấn đề lúc ban đầu, ở bên ngoài thiên hạ cảnh và vạn tượng cảnh còn có nhân loại khác hay không? Ta nghĩ trong lòng các người đã có đáp án. Lý Lão Nhì nói. Lý Lão Nhì vừa mới dứt lời, trên tay Ổn Lão Phụ toàn bộ thức ăn đều rơi trên mặt đất, lạc cách rung động. Sở Mộ, Hàn lão nhân, Ổn Lão Phụ đều ngây ngốc đứng ở đó, nội tâm chấn định đã không thể diễn tả bằng lời. Ngươi, ý của ngươi là ở bên ngoài lãnh thổ của các ngươi, của chúng ta còn có những nhân loại á tộc khác, sau đó đẳng cấp chủng tộc của bọn họ cùng chúng ta không giống nhau? Sở Mộ bật thốt lên nói. Trên thế giới này dĩ nhiên còn có những nhân loại á tộc khác. Tối trọng yếu là thiên hạ cảnh và vạn tượng cảnh đẳng cấp chủng tộc nhân loại chỉ là chiến tướng. Điều đó có phải ý nghĩa bên ngoài khối Tần Nguyệt Chi Địa này, nhân loại á tộc còn gặp phải nhân loại thông lĩnh cấp, quân chủ cấp, thậm chí đế hoàng cấp. Tự như làng tộc, á tộc cấp thấp nhất là lão làng cấp nô phó. Sau đó là khủng làng á tộc cấp chiến tướng. Tiếp đến là phố làng á tộc cấp thông lĩnh. Nhân loại đều nếu là cũng có phần loại. Cấp nô phó, nhân loại cấp chiến tướng, nhân loại cấp thống lĩnh. Như vậy nhân loại cấp thống lĩnh có phải ý nghĩa bọn họ sau khi tới 30 tuổi thực lực sẽ đạt đến hồn sư? Nhân loại cấp bọn họ sau 30 tuổi có thể đến hồn chủ, mà nhân loại cấp đế hoàng bọn họ 30 tuổi đã có thể tiến hành tiến nhập hồn hoàng. Theo như lời Lý Lão Nhì, đến linh hồn của Sở Mộ và Hàn lão nhân đều cảm thấy một trận run rẩy không hiểu. Đây rõ ràng chỉ là một vấn đề tư duy chuyển hóa. Giải cấp chế độ nhân loại từ lâu đã cùng theo số mà ngồi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, không có một người nghĩ đến khía cạnh này, càng không ai đưa ra cái khái niệm gọi là nhân loại cấp nổ phó, nhân loại cấp chiến tướng, nhân loại cấp thống lĩnh này cả. Thiếu chủ, người lẽ nào đã quên một người rất trọng yếu? Lý Lão Nhì nhìn Sở Mộ đang ngây ngốc ở đó, chậm rãi mở miệng nói. Ai? Trong lòng Sở Mộ gợn sóng, đến bây giờ còn đang bốc lên, từ gì đều cảm giác có chút hỗn loạn. Mụ mụ ngươi, nữ tôn điện hạ, nàng là nhân loại lĩnh vực duy nhất của các ngươi đã đến nhân loại cấp hồn tể. Lý Lão Nhì nói. Sử Mộ cảm giác những lời này như một đạo thiểm điện phách vào trong lòng. Người là nói mẫu thân ta, nàng chính là nhân loại cấp bậc chủng tộc càng cao hơn. Bản thân Sở Mộ đều có chút không thể tin được nói. Đây là nguyên nhân vì sao nàng có thể bước vào đến cấp hồn tế mà những người thực lực so với nàng mạnh hơn lại không cách nào bước vào được. Cấp bậc chủng tộc của nàng muốn so với các người đều phải cao hơn. Hạn chế chủng tộc một ngày nắm giữ hồn sùng cấp chủ tể, sau đó nàng muốn bước vào sẽ so với bất luận kẻ nào dễ dàng hơn nhiều lắm. Hơn nữa, thời gian nàng bước vào cấp bậc hồn hoàng cũng phi thường sớm. Dù cho nàng tu luyện bình thường, cấp bậc hồn hoàng cũng có thể đơn giản bước vào. Đương nhiên, nếu như không phải lọt vào hạn chế, thực lực của nàng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Lý Lão Nhi nói. Sử Mộ không nói lời nào. Lúc này hắn cuối cùng cũng minh bạch. Vì sợ mẫu thần của mình thiên phú tu luyện dị thường, có lẽ điều này không thể xưng là thiên phú. Hắn phải gọi là huyết thống cao cấp. Hơn nữa có vẻ bên kia của ám thiên hải thế giới, chữ Mạn Nhi tự hồ cũng là như vậy. Nàng còn chỉ là có 14 tuổi, cử nhiên chính là hồn hoàng. Nhưng mà tất cả điều này thực quá hoang đường. Trong lúc nhất thời, hình như toàn bộ thế giới đều hỗn loạn rồi. Lý Lão Nhi nhìn Sở Mộ và Hàn Lão Nhân cũng không nói nên lời. Hắn sở dĩ trước đây không nói ra những lời này, đó là bởi vì những lời này mặc dù nói ra, cũng căn bản không có người tin tưởng. Chỉ có khi bọn hắn đã đến cấp bậc nhất định, chân chính tiếp xúc đến lĩnh vực càng cao hơn, mới có thể chân chính minh bạch những lời này. Tựa như trong sinh vật cấp chiến tướng, cuối cùng cũng gặp phải vô địch đế hoàng vậy. Thiếu chủ, người chính là thuộc về tồn tại đặc thù tương đối đặc thù trong nhân loại Á tộc. Đương nhiên, cùng với hồn sùng như nhau, đẳng cấp càng cao càng hiếm thấy. Nhân loại đẳng cấp cao cũng là số ít. Bọn họ cùng với những đế hoàng tộc giống nhau, năng lực sinh sôi nảy nở đã tự nhiên hạn chế. Hơn nữa, đẳng cấp chủng tộc cao, thực lực vị tất đã mạnh mẽ. Đẳng cấp chủng tộc của thiếu chủ tuy rằng là chiến tướng, nhưng thực sự thực lực so với rất nhiều nhân loại đế hoàng mạnh hơn nhiều lắm. Tự thân là dị nhân hệ đặc thù, lại có ô minh hồ tôn, là hồn sùng tuyệt đối là chí tôn này. Lại thêm thiện ác hòa vương, thập đoạn cũng đều là chưa có đạt được. Thực lực và tiềm lực của thiếu chủ đều đã thuộc về cái loại đỉnh tiêm này rồi. Muốn dẫm đạp bọn họ là không thành vấn đề. Tiểu Mặc Tà từ trong không gian hồn sùng của Sở Mộ chạy ra ngoài, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn qua ba người trầm tĩnh, không nói gì. Xem hồi lâu sau, Mặc Tà vẫn thấy bọn họ không nói thêm lời nào, cũng không để ý, nó lại nhảy tới vị trí cành nóng. Tiểu Vòng Mộng ngẩng đầu nhìn qua Mặc Tà, sau đó nhường một chỗ cho nó, lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn uống. Cành ngon như thế mà không uống còn có tâm tư đi nói chuyện, trong đầu của Tiểu Mặc Tà nghĩ như vậy, vì vậy tiếp tục ăn đồ ăn. Đối với Vòng Mộng cùng Mặc Tà mà nói, nhân loại có phải chủng tộc có cấp bậc hay không thì không trọng yếu. Hơn nữa bởi vì cấp bậc quá cao nên hiện tại chúng đã rất ít khi tìm được đối thủ giãn gần giãn cốt. Đối với hồn sùng hiếu chiến mà nói, không có chiến đấu thì không khác gì không có đồ ăn, đói khát nổi giận. Nếu như bọn họ vẫn nói chuyện thì chúng ngược lại càng thêm hưng phấn, nhất là Tiểu Mặc Tà. Sau khi dị biến chủng tộc thì trừ thiện ác nữ vương có thể đánh với nó một trận ra, những sinh vật khác mạnh hơn nữa cũng bị nuốt một vuốt của nó chụp chết, không thú vị. Lão đầu tử, còn nhớ nghĩa tổn mất tích bao nhiêu năm qua hay không? Thời điểm này, Ổn Lão Phụ mở miệng nói ra. Được đề cập hắn. Hàn Lão Nhân lập tức trầm xuống. Không cần đề cập đến vấn đề này. Người chẳng lẽ quên lần đầu tiên hắn gặp người thì nói cho người nghe một đống lớn loạn thất bát tao, hơn nữa còn bày ra bộ dáng tài trí hơn người. Nói nhân loại phần già đủ loại khác biệt, cũng phần huyết thống. Ổn Lão Phụ nói ra. Ổn Lão Phụ nhắc nhở như vậy thì Hàn Lão Nhân cũng nhớ tới. Đoán chừng hắn cũng là người từ lãnh thổ khác tới, biết rõ chênh lệch đẳng cấp huyết thống. Lý Lão Nhân nói ra. Có khả năng. Nhưng mà tên nghịch tôn này, lúc trước ta thật sự là mù mắt mới thủ dưỡng hắn. Hàn Lão Nhân nghe xong càng nóng tính. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. bên ngoài Vân Môn. Những chuyện này nói sau đi, thiếu chủ, ta có một tin tốt nói cho người biết. Lý lão nhân nói ra. Tin tức gì tốt? Sở Mộ hỏi. Đối với Sở Mộ mà nói, đại lục mới xuất hiện chính là tin tức tốt. Thiên hạ cảnh vạn tượng cảnh đối với Sở Mộ mà nói đã không có bất kỳ tính khiêu chiến nào nữa. Kể cả thất hoàng trì viên, Sở Mộ kinh khủng nhất cũng có thể đi ngang. Tiếp tục như vậy thì Sở Mộ tuổi còn trẻ đã phải an dưỡng tuổi già. Hết lần này tới lần khác, trong nội tâm Sở Mộ lại có hỏa diễm thiêu đốt kịch liệt. Nếu thế giới này chỉ có như vậy thì Sở Mộ nhất định sẽ cảm thấy rất không cam lòng. Phụ thân người một năm trước xuất hiện qua, Mục Thành Y gặp được hắn. Lý lão nhân nói ra. Thân thể Sở Mộ run lên thật nhỏ. Hắn ở đâu? Sở Mộ vô cùng kích động hỏi. Rốt cục có tin tức, rốt cục có tin tức. Sở Mộ đã không biết bao nhiêu năm rồi không gặp phụ thân, trong nội tâm cũng lo lắng cho phụ thân. Dù sao mỗi một hồn sùng sư đều gặp phải nguy hiểm tính mạng trong lúc lịch lãm rèn luyện. Bây giờ nghe được Lý lão nhân nói như vậy thì trong nội tâm Sở Mộ phản ứng đầu tiên là an tâm. Kế tiếp chính là cấp bách muốn biết hắn ở nơi nào. Hôm nay Lăng Xiển đã bị mình giải quyết. Thời đại hồn mình một tay che trời đã qua. Hắn không cần phải tiếp tục lang thang nữa. Lý lão nhân biết rõ Sở Mộ rất để ý phụ thân của mình, lập tức đem quá trình của Mục Thanh Y miêu tả cho Sở Mộ nghe một lần. Người nói là con dị tông yêu đào thoát ra khỏi phong ấn tháp chính là hồn sùng của phụ thân ta. Sở Mộ sửng sốt. Thời điểm này, Sở Mộ chợt nghe thấy tam đại chủ sùng của Sở Thiên Bang tự vận trong phòng ẩn tháp. Nhưng mà vì sao có một con chưa chết, hơn nữa còn là cấp chúa tể cường đại. Mục Thanh Y tỏ vẻ dị tông yêu đã bị phát hiện, thật ra là do đế cơ tính toán nàng. Bề ngoài giống như hùng thủ cũng biết chuyện này. Có thể triệu hoàn nữ nhân hỏi ra một hồi. Sở Mộ gật đầu niệm chú ngữ. Vẫn là một đóa thánh hoa xinh đẹp. Thời điểm nở ra thì có một nữ tử nhan sắc như thiên tiên xuất hiện trong nhà gỗ. Nhưng mà tiền nữ đẹp như vậy, trên mặt mũi tràn ngập oán hận và giận dữ. Sở Mộ đã sớm quen với bộ dáng này của nàng ta rồi, không nhìn thẳng bất cứ biểu lộ nào của nàng cả, hỏi thăm về chuyện dị tông yêu sư. Về chuyện của dị tông yêu thì Vũ Xà quả thật có chút ấn tượng. Lúc trước nàng đánh cắp năng lượng cho phòng ân tháp thì nàng có cảm giác được có sinh vật đang ẩn nấp trong đó. Trải qua điều tra một phen thì hùng thủ phát hiện trong ba con chủ sùng của Sở Thiên Mang bị phong ấn thì có một phong ấn không bị luyện hóa năng lượng, đã nói lên có một con không có thi thể. Hồn sùng của Sở Thiên Mang cấp bậc khi đó cũng không quá cao, đế cơ Vũ Xa sẽ không vì chuyện này mà tốn công sức. Vì vậy đem chuyện này cho Mục Thanh Y tự xử lý, để cho nàng tốn sức trên việc này. Sau đó nàng tiếp tục xếp đặt thiết kế âm mưu, chờ Mục Thanh Y chui vào bên trong. Ta lại thiết lập hoa trận cường hóa đồ lục thú, thì hoa trận có bị dấu hiệu cắn phá hư. Có lẽ là chính là dị tông yêu làm ra. Vũ Xà nói chi tiết. Năng lực của dị tông yêu không có người nào biết rõ. Chỉ sợ ba con chủ sùng bị giết cũng chỉ là một xếp đặt trong đó mà thôi. Mặt khác, hai con chủ sùng khác là diệt vong chân chính. Dị tông yêu thì ẩn thân trong phòng ẩn tháp không có chết. Như vậy nói rõ, Lăng Xiển cũng không truy cứu việc này. Dị tông yêu cũng tránh được một kiếp. Lý lão nhân mở miệng nói ra. Sở Mộ gật gật đầu, hắn có thể tưởng tượng được Mục Thanh Y miêu tả phụ thân mình và dị tông yêu gặp lại kia. Dài hơn 20 năm, nhưng tình cảm của hồn sùng sư vẫn thâm hậu như trước. Cũng giống như cha và con. Vân Môn. Sở Mộ thì thào tự nói, xem ra có thời gian, thời điểm thì mình phải đi xuyên qua Vân Môn. Thiếu chủ, người ý định giết qua bên kia Vân Môn? Lý lão nhân hỏi. Đương nhiên, người có vấn đề gì sao? Sở Mộ nói ra. Không có, ta muốn nói quá tốt. Lý lão nhân có chút hưng phấn nói ra. Sở Mộ ngược lại nhớ tới, Lý lão nhân dường như nói mình cần phải giúp hắn làm một chuyện. Chuyện này không phải là đi qua bên ngoài Vân Môn chứ? Lão già này nghĩ cũng đủ xa nha. Lúc ấy mình cũng chỉ đạt tới cấp đế hoàng mà thôi. Nhưng mà trước khi đi, người phải giải quyết chuyện còn lại ở đây đã. Bằng không vạn tượng cảnh sẽ không quá bình tĩnh. Lý lão nhân nói ra. Ừ. Sở Mộ gật gật đầu. Sở Mộ đang muốn nói chuyện thì nhìn thấy một bộ dáng hừ lạnh. Ngươi muốn nói cái gì? Sở Mộ nói ra. Sở Mộ đã quy định Vũ Xà, chính mình trước khi không cho nàng nói chuyện thì nàng không được nói. Trước kia ta đã nói qua với ngươi, ta thống trị thiên hạ cảnh cùng vạn tượng cảnh là cứu các ngươi đấy. Đế cờ Vũ Xà nói ra. Nói nghe một chút. Xem ra nữ nhân này cũng biết không ít chuyện. Sở Mộ ngược lại có hứng thú nghe nàng nói cái gì đã. Tần Nguyệt chi địa của các người lịch sử có vấn đề. Kẻ thống trị cho tới bây giờ không có thừa nhận chủng tộc nhân loại cao cấp hơn. Trên thực tế, Tần Nguyệt chi địa thiên hạ cảnh đều lệ thuộc một cảnh lớn hơn bên kia Vân Môn mà thôi. Bởi vì khoảng cách khá xa lại bị cấm vực vây quanh nên luôn tự ti, tự trị. Về sau vạn cảnh tượng, vạn tượng cảnh quật khởi làm cho vạn tượng cảnh trở thành một đế quốc cấp 3. Ngay sau đó, người bên ngoài Vân Môn phái người tới quản vạn tượng cảnh. Người này chính là mục vương của các người. Các người không phải kỳ quái, mục vương rốt cuộc tới từ đâu sao? Chuyện này rất đơn giản, hắn đã quay trở về địa phương vốn có của hắn rồi. Đế cờ Vũ Xà nói ra. Tuy Vũ Xà không có nói quá nhiều lời, nhưng nếu không khiến những người này biết rõ tình huống của mình lúc này là thế nào thì nội tâm của nàng không thoải mái. Sở Mộ liếc mắt nhìn Hàn lão nhân. Hàn lão nhân tỏ vẻ hắn không biết chuyện này. Nói tiếp. Sở Mộ nói ra. Sau mục vương thì người tới tiếp quản thứ hai chính là minh chủ Lăng Xiển. Hắn ở bên ngoài Vân Môn chỉ là nhân loại cấp thống lĩnh ở cao hơn Tân Nguyệt chi địa mà thôi. Đế cờ Vũ Xà nói xong cố ý liếc mắt nhìn Sở Bộ, lãnh lãnh đạm đạm nói ra. Rất đả kích. Người mạnh nhất trong mắt các người chẳng qua là một kẻ lưu vong. Như vậy người là người tiếp quản thứ ba? Hàn lão nhân hỏi. Hàn lão nhân tự nhiên cũng biết chi tiết của Vũ Xà đế cờ. Đế cờ Vũ Xà lắc lắc đầu nói. Ta không có quan hệ với bọn họ. Ta chỉ muốn thống trị nơi này. Ta nói cứu các người là vì Lăng Xiển sau khi bị ta xử lý thì người bên ngoài Vân Môn ta sẽ có biện pháp xử lý. Các người vẫn có thể trải qua cuộc sống vốn có. Thậm chí ta có thể cho các người trở nên mạnh hơn nữa, trở thành đế quốc cao cấp hơn. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Sở Vương. Nói xong, đế cờ Vũ Xà nghiêng mắt nhìn qua Sở Bộ, cực kỳ bất mãn nói ra. Hiện tại Lăng Xiển chết, ta bị ngươi tù khốn. Không có người cáo chi với kẻ thống trị bên ngoài tình huống nơi này. Nếu như người trong lãnh thổ này không có chút tin tức nào, Ngươi có phải người tiếp cận quản lần nữa hay không? Vũ Xà thấy mọi người không nói lời nào, mà Sở Mộ thì nhìn chả nàng chằm chằm. Nói thật, nàng cảm giác mình thật sự không cần nói chuyện này với bọn họ, để bọn họ tự sinh tự diệt là tốt rồi. Nhưng mà cần nhắc đến Sở Mộ. Nếu như chết thì mình ở trong không gian hồn sung của hắn thì diệt vong theo. Trong nội tâm Vũ Xà thì Sở Mộ vĩnh viễn chỉ là một mãng phù. Nàng sợ Sở Mộ mạnh mẽ đâm tới đem cùng diện làm loạn hết, không cẩn thận thì bị người mạnh hơn hắn giết chết, sau đó chính là lúc biệt khuất chôn cùng. Sở Mộ cùng Vũ Xà có liên hệ tinh thần, tâm lý nữ nhân này muốn gì thì Sở Mộ mơ hồ biết rõ một chút. Vũ Xà lại không biết trong lòng Sở Mộ nghĩ là cái gì, dường như sợ Sở Mộ hiểu lầm, lạnh lùng nói. Kẻ thống trị bên ngoài Vân Môn rất mạnh, người tự tìm đường chết mà thôi, đừng đem ta chết cùng. Kẻ thống trị bên ngoài Vân Môn còn lợi hại hơn ngươi sao? Sở Mộ hỏi. Vũ Xà vẫn bộ dáng khinh thường ngạo mạn nói ra. Vài năm sau hắn xách giày cho ta còn không xứng. Người bây giờ là nô lệ của ta, ngay cả xách giày cho nô lệ còn không xứng thì ta cần sợ hắn sao? Sở Mộ nghiêm mặt nói. Ngươi Vũ Xà chỉ vào Sở Mộ muốn mắng nhưng không tìm được từ mắng. Nhưng ngữ khí của ngươi nói vừa rồi làm cho ta cảm thấy không thoải mái. Nhiệt độ ma diễm tăng thêm 3 thành, tỉnh táo lại đi. Sở Mộ căn bản không cho Vũ Xà cơ hội thắng, mắng, trực tiếp ném nàng vào trong không gian hồn sùng, tiếp tục suy nghĩ chuyện vừa rồi. Lý lão nhân cố ý chạy tới thất hoàn chi viên này, chính là nói chuyện này cho Sở Mộ biết. Dù sao hắn đi lịch lãm rèn luyện cũng 1.5 năm rồi, tất cả mọi người có chút bận tâm. Hơn nữa cái gọi là người tới tiếp quản đã khiến người Tam Đại Cung Điện hoảng hốt không thôi, có cảm giác như sắp có mãnh hổ tới nhà. Sư mụ tu luyện thành công cũng không cần phải tiếp tục lưu lại Đông Cuồng Lâm, lập tức khống chế vòng mộng quay về. Khó có được là Hàn lão nhân và là Ôn lão phụ cũng có ý định đi ra ngoài một chút, vì vậy cùng đi với sở mộ tới thành Vạn Tượng. Tốc độ phi hành của vòng mộng vô cùng nhanh, không cần bao lâu sở mộ đã từ Đông Cuồng Lâm xa xôi đến vào lãnh thổ thành Vạn Tượng. Vòng mộng cơ hồ trở thành tiêu chí của sở mộ. Người của Tam Đại Cung Điện nhìn thấy ám tử sắc lôi điện xẹt qua không trung thì cũng biết sở mộ trở về. Tất cả mọi người ngẩng đầu muốn nhìn thấy bộ dáng của người mạnh nhất trong lĩnh vực nhân loại. Sở mộ ngược lại không thích xuất đầu lộ diện. Tuy hai tử 3 tuổi tới lão già 100 tuổi của thế giới này đều biết tên của hắn, nhưng chính thức nhìn thấy sở bộ không có bao nhiêu người. Thật sự có thể nói là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thần bí cũng đào thầm tới cực điểm. Thành Vạn Tượng trải qua 2 năm trùng kiến thì chiến hạ đã khôi phục huy hoàng ngày xưa. Sở mộ bay qua không trung thì cảm giác không có vết thương chiến tranh mang lại trên người tường thành. So sánh với thành Hướng Vinh, thành Vạn Tượng càng rầm rộ hơn, giống như trái tim mạnh mẽ đang đập rộn ràng. Sau đó, sau chiến tranh thì hồn phinh, phồn vinh và phát triển nhanh hơn. Trên bầu trời sở mộ nhìn bao quát thành trì to lớn hùng vĩ, bao quát người hành tẩu như con thoi trên các con đường lớn. Nhớ rõ lần đầu tiên bước vào thành trì này thì mang cho sở mộ cảm giác là vênh váo hùng hằng, mà bây giờ hắn đã đứng ở chỗ đó cao nhất. Bay qua không trung khu chợ, cho dù là các sinh binh sĩ tuần tra chiến đấu hay là thủ vệ dưới chân của thành Vạn Tượng vô cùng sầm nghiêm, đối mặt với ám tử sắc thiểm điện bao qua thì mặt mũi tràn ngập ảo ước và kính nể nhìn có bóng lưng hoa hệ tiểu sái trên người vong mộng rời ra. Xuyên qua nội thành, sở mộ nhìn thấy vị trí Vạn Tượng đàn xuất hiện cung điện màu bạc, màu vàng, màu xanh da hỗn hợp lẫn nhau. 3 màu sắc khác nhau này phân biệt đại biểu 3 thế lực của Tam Đại Cung Điện. Nhưng sau khi trải qua nguy hiểm cực lớn thì Tam Đại Cung Điện đã chặt chẽ liên hệ với nhau. Cao tầng cũng cùng một chọn lựa chế độ Nguyên Lão, Trưởng Lão, Điện Chủ Cung Điện, cùng Cung Điện không còn thế lực ngăn cản nữa, mà là nhiều thành hoa lệ đan xen vào nhau không dứt. Thời điểm sở mộ rời đi thì nơi này còn đang tu sửa chưa hoàn thành, chỉ trong chớp mắt đã huy hoàng bằng bạc như thế. Hiền diệt mình, trùng kiến văn minh cũng nhanh. Chính giữa Tam Đại Cung Điện có một tòa đại điện khí thế nguy nga hùng vĩ. Tòa cung điện này có 5 màu sắc chen vào nhau, lập trụ mái hiên tạo thành hợp đồng, tạo thành hợp trụ cho 3 đại cung điện. Lý lão nhân giới thiệu đây là cung điện hội nghị cao nhất, bình thường chỉ có quan hệ tới đại sự tồn vong của Vạn Tượng Cảnh mới tổ chức ở đây. Chỉ cần tu kiến cung điện này cũng đủ chi phí kiến tạo mấy tòa thành. Nhưng cung điện hoàn mỹ xuất hiện thì sở mộ và vững tin Tam Đại Cung Điện phát ra phan tài đại khí thô thử sức làm việc này. Ồ, tại sao phòng ngự mở ra ngày hôm nay? Chẳng lẽ có đại sự phát sinh? Lý lão nhân đưa mắt nhìn qua phòng hội nghị của chủ cung điện, mở miệng ra. Cửa lớn của họp điện mở ra, trên cầu thang dẫn vào cung điện có hơn 1.000 thủ vệ đang đứng thảm nghiêm tràn trải từ cửa cung điện xuống dưới bậc thang. Đây là giật cho thấy người đang tổ chức hội nghị quan trọng. Chẳng lẽ ngoại nhân bên ngoài vẫn mần mùn đã tới? Sở mộ tự nhủ, cái gọi là tới sớm không bằng trùng hợp. Sở mộ tới thật trùng hợp. Lập tức sở mộ trực tiếp khống chế vòng mộng hạ xuống quảng trường trước cửa lớn. Sở mộ Hàn lão nhân, Ổn lão thụ, Lý lão nhân cũng nhảy ra khỏi xe, cũng nhảy ra khỏi người của vong mộng. Thánh vệ chồng mấy bọn họ tiêu sái, lãnh diễm, cuồng dã nhảy ra khỏi người vong mộng thì tự nhiên biết ai trở về, đều là rửa tay nửa quỳ hành lễ với sở mộ. Hơn 1.000 thánh vệ trang phục trang nghiêm đồng loạt hành lễ như vậy, sở mộ chưa từng có chuẩn bị trong lòng. Âm thanh thành vệ trưởng Chát Nồng nhìn qua sở mộ, mặt trên mặt lập tức tươi cười nói: Sở Vương, người cuối cùng cũng trở về. Sở Vương. Sở Mộ cười khổ. Ai lại mình phòng hào hoa lệ như vậy chứ? Muốn ít xuất hiện cũng không được. Sở Mộ khoát khoát tay nhìn Trác Nông, nói. Cha đại thúc, mọi người đứng lên đi, làm cho ta cảm thấy hơi sợ đấy. Các bậc lễ nghĩa là cần thiết. Thánh vệ trưởng Trác Nông rất chân thành nói ra. Tình huống bên trong thế nào? Sở Mộ mở miệng hỏi. Là người thế giới bên kia ám thiên hải. Trác Nông nói ra. Không phải là người Vân Môn sao? Lý lão nhân cũng sững sờ, âm thầm kỳ quái nói. Trác Nông tự nhiên không biết cái gì gọi là bên ngoài Vân Môn, nghi hoặc nhìn qua Lý lão nhân. Tính toán, chúng ta đi vào thôi. Sở Mộ nói ra. Cần thông báo sao? Trác Nông lập tức hỏi. Thông báo cái gì? Ta không quen. Sở Mộ lắc đầu, nói xong thì đi đến tấm thảm trải rộng lên bậc thang, đi vào trong cung điện. Sở Mộ cùng phu thê Hàn lão nhân bước vào trong cung điện. Không lâu sau thì người trẻ tuổi bên cạnh thánh vệ trưởng Trác Nông lúc này bạo động lên. Trác vệ trưởng, ngài quen với Sở Phương à? Thánh vệ trẻ tuổi kích động nói ra. Vừa rồi có nghe Sở Vương còn xưng là Trác vệ trưởng và là Trác đại thúc ư? Lại có người nói ra. Sau khi có người nói chuyện thì những thánh vệ khác cũng kích động nói về Vong Mộng là hoàng tộc hòa lệ mạnh mẽ, bắt đầu nhào nhào lên. Thế điểm canh gác cho ai phép nói chuyện? Thật là thánh vệ nên làm tốt chức trách của mình. Trác Nông không chút nể tình quát những thành viên thánh vệ kia. Thời điểm thánh vệ canh gác không phải nói chuyện, thời khắc phải bảo trì hồn niệm bao trùm, những quy định này phải tuân thủ. Tất cả mọi người không dám nói thêm nữa gì nữa, nhưng mà những thánh vệ khác cũng có thể nhìn thấy từ gửi trên mặt của Trác Nông. Xem ra lão nam nhân này đang đắc ý, vậy mà giả bộ bình tĩnh được. Trong đại điện tổng cộng có 3 vị trí cao nhất. Vị trí quyền lực trung ương có màu vàng, huy hoàng khí phách, nhìn qua giống như có mãnh hổ đang phù phục trên đó. Hai bên chủ vị màu vàng là màu bạc và màu xanh da trời. Trên chủ vị màu vàng trống không, vị trí màu bạc có Liễu Bằng Lam đang ngồi. Vị trí màu vàng chính là Triều Thái Tử. Triều Thái Tử phát triển rất nhanh. Hôm nay vẻ thư sinh của hắn đã rút đi, trên mặt hiện ra vài phần trang nghiêm và uy nghiêm. Triều Thái Tử có thể nói là trong vòng một đêm thành thục rất nhiều, nhất là khi phụ thân chết đối với hắn, không thể nghi ngờ là một lần kích thích. Bên dưới ba chủ vị là những chỗ ngồi cao khác, mà mấy chỗ ngồi này có Mục Thanh Y, Bạch Ngữ cùng với những cường giả cấp chúa tể tương lai. Nhưng mà hôm nay trên vị trí này chỉ có một mình Mục Thanh Y. Phía dưới Mục Thanh Y có Tam Đại Cung Điện, Ma Đế, Nguyên Lão, Đại Trưởng Lão, theo thứ tự mà ngồi. Phân biệt có Khương Ma Đế, Liễu Nguyên Lão, Trầm Nguyên Lão, Bàng Nguyên Lão, Tiếu Nguyên Lão, Đức Trưởng Lão, Mai Trưởng Lão, Huống Trưởng Lão, cùng với trẻ tuổi Diệp Hoàn Sinh, Trầm Mặc, Bàng Duyệt, Đằng Lãng, Tần Ngữ Đồng, Tiêu Hợi. Có chút vị ghế trống, nhưng đại bộ phận là những người có chức vị đang ngồi. Đương nhiên cũng có không ít gương mặt mới xuất hiện. Những gương mặt này tới từ thế lực trung lập hay các cường giả hồn minh bị áp bách mà ẩn cư. Những người này tạo thành thế lực cao tầng của Tam Đại Cung Điện. Nhân số có hơn 30 người. Sau 30 người này chính là trưởng lão, khách khanh trưởng lão, đại điện chủ, thánh vệ thống lĩnh, giới chủ, thành chủ các địa giới, phó thành chủ các loại. Nhóm người này cộng lại cũng hơn 300. Mà thực lực hơn 300 người này thấp nhất là hồn hoàng. Thậm chí một ít hồn hoàng cấp thấp đều không có tư cách ngồi ở chỗ này. Trong 300 người này có mấy người là Sở Mộ nhận ra. Sở Mộ vào thời điểm hồn hoàng cấp thấp hóa thân thành ma, sau khi trải qua tu luyện ma hóa thì giai đoạn này nhảy vọt, sau đó thực lực tăng nhiều, cho nên trong giai cấp này không nhận ra bao nhiêu người. Sở Mộ nhảy qua giai cấp này nhưng không có nghĩa là những người này không tồn tại. Từ số lượng có thể nhìn ra, những người này tạo thành lực lượng hạch tâm của vạn tượng cảnh cùng thiên hạ cảnh. Thiếu khuyết những người này thì thiên hạ cảnh và vạn tượng cảnh sẽ hỏng bét. Xuất hiện trong tòa đại điện này có chừng 400 người. Trong một cung điện có sức chứa 400 người. Nhưng khi Sở Mộ đi vào tòa đại điện này lại có cảm giác trống trải. Các người cứ việc yên tâm, người của Vân Môn cứ giao cho chúng ta. Tuy chúng ta rất không nghĩ tới nơi của các người, nhưng mà chúng ta lại phụng mệnh cấp trên cư trú ở nơi này 5 năm, thẳng đến khi nhét các người vào lãnh thổ của chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải tiếp quản các người. Chủ nhân của chúng ta bàn giao không cho phép chúng ta can thiệp vào bất cứ sự phát triển nào ở nơi này. Nam nhân trẻ tuổi ngồi ở vị trí khách mời vô cùng ngạo mạn nói ra. Trên vị trí khách mời có 4 người, nói chuyện là người ra dáng thủ lĩnh. Người này Liễu Bằng Lam từng gặp qua, bởi vì hắn từng tới đây một lần, cũng mang chữ Mạn Nhi đi, chữ Trường Thanh ngạo mạn. Là Sở Bộ trở về, là Sở Vương. Chữ Trường Thanh nói tới lời này thì người trong đại điện chú ý tới 3 người đi vào. Ánh mắt 4 người chữ Trường Thanh nhìn qua 3 người đang đi tới. Sở Mộ nghiêng mắt nhìn qua 4 người này, cũng không nói gì mà đi thẳng tới vị trí cao nhất. Sở Vương. Thời điểm này, ánh mắt chữ Trường Thanh quét qua người Sở Mộ, cuối cùng nhìn lên người Hàn lão nhân, mở miệng nói. Người chính là Sở Vương mạnh nhất, Tân Nguyệt chi địa theo lời họ nói. Hàn lão nhân không hiểu gì cả, nhưng phát hiện người của thế giới bên kia Ám Thiết Hải đang nhìn mình chằm chằm, lập tức hiểu ra được. Người nói sai rồi. Hàn lão nhân ho khan một tiếng. Chữ Trường Thanh cùng 3 người khác đều sững sờ. Thời điểm đang nghi hoặc thì phát hiện nam nhân bọn họ bỏ qua, lại đi tới vị trí chủ vị cao nhất. Hắn bình tĩnh ngồi ở vị trí quyền lực trung ương, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bao quát 4 người bọn họ. Trên mặt 4 người hiện ra thần sắc ngạc nhiên. Thời điểm 3 người đi tới thì bọn họ vô ý thức cho rằng người có tư lịch già nhất trong 3 người chính là Sở Vương. Thật không ngờ Sở Vương lại là thanh niên mà bọn họ lựa chọn bỏ qua. Thời điểm bọn họ đang thương lượng thì chữ Trưởng Thành và đám người tới từ Ám Thiên Hải mới lưu ý tới. Người ở đây đối với người gọi là Sở Vương phi thường tôn kính, lại đưa hắn trở thành người có thực lực cao nhất vạn tượng cảnh. Người như vậy không đủ mạnh bao nhiêu trong nơi của bọn họ, cũng không đáng chú ý tới. Trọng yếu nhất là người này có liên quan đặc thù với chữ Mạn Nhi. Cho tới này, bọn họ cho rằng người gọi là Sở Vương là một lão già cao tuổi, được kính trọng cao. Cho dù không phải là lão già, cũng phải là trung niên nhân. Dù sao người ở đây cũng cần thời gian dài tích lũy thực lực mới có thể trở nên cường đại hơn. Trở nên Sở Mộ, Hàn lão nhân, Ổn lão phụ đi vào trong đại điện thì 4 người vô ý thức cho rằng Hàn lão nhân chính là Sở Vương. Nhưng thật sự không ngờ người trẻ tuổi lại chính là Sở Vương. Càng kinh ngạc là kẻ này còn trẻ, không khác bao nhiêu so với chữ Trưởng Thành. Người chính là thủ hộ giả của chữ Tiểu Thư. Nam tử ngồi ở ngoài cùng nhìn qua Sở Mộ, mở miệng hỏi. Người giám hộ. Sở Mộ uốn nắn lời của kẻ này, tiếp tục nói. Trước tiên là nói thân phận lai lịch của các người đi. Chúng ta vừa rồi đã nói qua. Chữ Trưởng Thành nói. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Ai cho phép các người bước vào lãnh thổ của ta? Vậy lặp lại lần nữa. Sở Mộ cũng không cho đám người này sắc mặt tốt gì. Nhất là những người này dưới tình huống mình không có mặt mang chữ Mạn Nhi đi. Thiếu chút nữa giết chết Bạch Lam. Chữ Trưởng Thành và 2 người khác sắc mặt trầm xuống. Chỉ có nam tử tóc vàng ở chính giữa là còn trầm tĩnh, mở miệng nói ra. Tại hạ Trịnh Thác, đến từ quốc gia bên kia của Ám Thiên Hải. Vị này chính là người dẫn đường cho chúng ta, chữ Trường Thành. Đây là 2 thuộc hạ của hắn, Vương Đồng cùng Lam Nhiêu. Thời điểm Trịnh Thác giới thiệu thì ánh mắt Sở Mộ thuận thế quét qua. Chữ Trường Thành thì Sở Mộ ngược lại có nghe qua. Kẻ này buồn sự không được tốt lắm, nhưng lại lỗ mãng và tự cao tới cực điểm. Theo cách nói của Diệp Huỳnh Từ, chính là não tàn. Vương Đồng có dáng người khôi ngô trong đám người. Sát khí trên người của hắn rất nặng. Hồn niệm hẳn là 9 niệm. Có dược hồn dùng cấp chúa tể hay không? Rất khó xác định. Làm nhiều là nữ nhân. Đôi mắt vũ mị phong tình vạn trùng nhìn qua Sở Mộ. Trong ánh mắt dường như còn ẩn giấu hương vị phức tạp. Tóm lại, không giống như nữ nhân chỉ biết khoe khoang phong tình. Hồn niệm của nàng cũng là 9 niệm. Có thể xác định nữ nhân này hẳn là có được sinh vật cấp chúa tể. Khí thế trên người có chút khác biệt với Vương Đồng. Về phần 4 người đứng đầu là Vương Đồng, hắn cũng là 9 niệm hồn hoàng, thực lực so với hồ sở mộ tạm thời nhìn không ra. Dù sao sở mộ cũng là chín niệm, không cách nào nhìn thấy nhiều hơn nữa. Chúng ta đã giới thiệu qua, có cần chúng ta nói mục đích tới đây lần này hay không? Ngữ khí Trịnh Thác thoáng biến đổi nói. Nếu đối phương đã bảo lập lại lần nữa thì Triều Thái Tử cũng nên tự nói cho sở mộ nghe. Nhưng mà Triều Thái Tử mở miệng thì sở mộ lại gật đầu thản nhiên nói. Ừ, lập lại lần nữa. Trịnh Thác nghe được câu này thì lập tức nhíu mày. Sở vương của vạn tượng cảnh này thật sự không cho bọn họ chút mặt mũi nào cả. Táo bạo như chữ trưởng thành là kẻ đầu tiên không để yên. Bọn họ từ xa xôi phục lệnh tới nơi này, tiếp quản trước người của Vân Môn. Những người này không dùng lễ thì thôi, không ngờ bày ra bộ dáng kiêu ngạo như vậy. Đúng là không xem bọn họ vào mắt mà. May mà Trịnh Thác vẫn bảo trì bình thản, ngữ khí rõ ràng không được tốt lắm, mở miệng nói. Chúng ta là phụ mệnh đến đây, giúp đỡ các người đuổi Vân Môn là kẻ thống trị rời đi, cũng đem nơi này nhét vào quốc gia của mình, xem như do chúng ta tiếp quản. Như cấp trên đã thông báo, chúng ta tiếp quản chỉ là cung cấp bảo hộ cho các ngươi mà thôi, thống trị sẽ do các người thống trị. Bốn người chúng ta sẽ ngây ngốc ở nơi này 5 năm rồi rời đi. Chờ các người chính thức xếp vào địa bàn của chúng ta thì người của Vân Môn cũng không quấy rối các người nữa. Vậy ai ra mệnh lệnh? Sở mộ mở miệng hỏi. Trịnh Thác lắc lắc đầu nói. Chúng ta chỉ phục lệnh cấp trên làm việc. Sở vương, chúng ta hiện giờ không rõ lai lịch của người tiếp quản từ bên ngoài Vân Môn là thật hay không. Những người này không rõ lai lịch. Tiếu Nguyên Lão mở miệng nói ra. Chuyện Vân Môn trên cơ bản xác định là sự thật. Sở mộ mở miệng nói. Sở mộ nói những lời này làm hơn 400 người trong cùng điện bạo động. Dù sao sinh hoạt trong vạn tượng cảnh cùng thiên hạ cảnh, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghe qua tình huống bên ngoài Vân Môn là thế nào. Cứ không hiểu thấu bị người bên ngoài tới tiếp quản. Có rất nhiều người bán tín bán nghi không tin lắm. Nhưng mà sở mộ đã nói như vậy thì bọn họ không tin không được. Xem đi, ta đã nói các người quá tự cao tự đại. Bên ngoài Vân Môn phái kẻ thống trị ôn hòa tới thì thôi, nhưng không nghĩ qua có một bạo quần tới thì các người lãnh đủ. Chữ trưởng thành nói ra. Có lẽ không qua bao lâu nữa người tiếp quản sẽ xuất hiện, đến lúc đó các người tự nhiên sẽ tin tưởng tất cả. Trịnh Thác nói ra. Vân Môn tới hay không đặt qua một bên trước. Sở mộ đứng dậy nện bước đi xuống cầu thang, đi thẳng đến trước mặt bọn người Trịnh Thác. Bốn người Trịnh Thác đều không nói lời nào, chỉ chừng tròng mắt nhìn qua vương gia khó hiểu này. Ta muốn hỏi các người, là ai cho phép các người tầm cao khí ngạo đi tới lãnh địa của ta? Bỗng nhiên ngữ khí của sở mộ lạnh lẽo, cặp mắt của hắn có ngân quang lập lòe, còn mắt tà dị nhìn chằm chằm vào bốn người. Bốn người đều sửng sốt, thực lực yếu nhất là chữ trưởng thành, thậm chí cả kinh ngồi sững trên ghế. Hai tay của Trịnh Thác bối rối, đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, cả bạn không dám đối mặt với sở mộ. Chỉ có cháu mắt Trịnh Thác vẫn chấn định như cũ. Người làm gì? Chúng ta phụ mệnh tới đây giúp đỡ các người. Chữ trưởng thành lời nói bất ổn, chỉ vào sở mộ mà hoảng sợ nói ra. Vương Đồng phục hồi tinh thần lại thì nhìn qua về mặt địch ý của sở mộ, bộ dáng như thị vệ trung thành, chỉ cần đấu võ thì hắn sẽ triệu hoán hồ dùng đầu tiên. Mà làm nhiều thì không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào sở mộ có chút khác lạ, lộ ra bộ dáng hứng thú. Xem ra người rất không chào đón chúng ta. Một lát sau, vẻ mặt Trịnh Thác lạnh lùng mở miệng nói ra. Nói xong, Trịnh Thác quét mắt nhìn qua ba người khác, mở miệng nói. Chúng ta đi thôi. Hai người khác cũng không nói tiếng nào, lập tức đi theo Trịnh Thác rời khỏi chỗ ngồi. Chỉ có chữ trưởng thành hồn hền chỉ vào sở mộ nói. Ngươi dám dùng phương thức này nói chuyện với chúng ta? Đợi tới khi người của Vân Môn tới thì các người tự xử lý đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ rất thích ý nhìn thấy các người bị xử trí. Phải biết rằng cơ hồ mỗi khi đổi mới kẻ thống trị đều phải thành lập uy tín của mình. Mà lại người ngạo mạn ấy ngồi đáy giếng như ngươi, nhất định là bị xử lý đầu tiên. Trường Thành, câm miệng. Chúng ta đi. Trịnh Thác không cho chữ Trường Thành nói hết lời, lạnh giọng quát một tiếng. Chữ Trường Thành không dám nói gì nữa, nhưng vẫn tức giận đỏ cả mặt, vội vội vàng vàng đuổi theo ba người khác. Sở mộ nhìn qua chữ Trường Thành, thở hổn hển, thì trong nội tâm âm thầm buồn cười. Chữ trưởng thành quả nhiên giống như Khuynh Tử nói là não tàn. Vừa rồi Sở Mộ đã trực tiếp lộ ra sát ý. Trịnh Thác rất rõ ràng là phát ra được khí tức nguy hiểm. Lúc này mới lập tức đứng dậy rời đi. Hai người khác cũng có chút phát giác. Chỉ có chữ trưởng thành thì đang lại nhại. Nếu như không phải Trịnh Thác bảo hắn câm miệng, thì hắn thật sự cách cái chết không xa. Sở Mộ nhìn qua bốn người rời khỏi đại điện. Bỗng nhiên Trịnh Thác dừng bước lại, quay đầu nhìn qua Sở Mộ, mở miệng nói. Chúng ta có thể dùng thân phận tham quan ở lại tòa thành này không? Tuy nhiên nếu các ngươi cần chúng ta trợ giúp, thì chúng ta sẽ ra tay. Chỉ có điều nhìn thấy thái độ của ngươi, thì có lẽ lúc chúng ta ra tay sẽ hơi chậm một chút. Nhắc nhở thiện ý, ngươi tiếp quản thực lực rất mạnh nha. Làm nhiều quay đầu lại tươi cười, vứt cho Sở Mộ bằng ánh mắt rất có nhiều hàm nghĩa. Sau đó đi theo sau lưng Trịnh Thác rời khỏi đại điện. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người Vân Môn xâm phạm. Sau khi bốn người rời khỏi thì cả đại điện trở nên yên tĩnh không ít. Sở Mộ trở lại vị trí của mình, liếc mắt nhìn qua Liễu Bằng Lam, không nói gì từ đầu tới cuối. Ta làm vậy có đúng không? Sở Mộ hỏi. Sở Mộ vẫn luôn làm theo ý mình, bất quá bên cạnh ngồi tốt xấu làm mụ mụ của mình. Chính mình không có nghe ý kiến của nàng mà cứ dựa theo ý mình đi làm, quả thật có chút không tốt lắm. Liễu Bằng Lam nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Nơi này bây giờ là lãnh địa của người, hết thảy người nói là tính toán. Sở Mộ, ta sớm nhìn đám người này không vừa mắt. Trưởng Thái Tử dùng tinh thần tri âm nói với Sở Mộ, biểu hiện cả hắn vẫn đứng đắn như cũ. Sở Vương, cứ tùy ý cho bọn họ dừng lại trong thành thị sao? Bà Nguyên Lão có chút bận tâm nói ra. Tùy bọn họ đi, có lẽ bọn họ thật sự phục lệnh làm việc. Sở Mộ nói ra. Sở Mộ nghĩ đến nếu như bọn họ có quan hệ nhất định với chữ Mạn Nhi, nếu như là ý của chữ Mạn Nhi, thì mấy người này chắc có lẽ không làm chuyện gì khác. Nhưng mà Sở Mộ rất không thích thái độ của bọn họ. Cao ngạo tự đại, tự mình thanh cao, không coi ai ra gì. Mặc dù nhìn thì là tỉnh táo hữu lễ, nhưng loại thái độ thong dong và ánh mắt khinh thường là có thể nhìn ra được nhiều thứ. Điểm ấy Sở Mộ lúc nhìn qua mấy người kia đã cảm giác ra được. Liễu Bằng Lam, Triều Thái Tử, Mục Thanh Y, kể cả Nguyên Lão, Trưởng Lão cũng cảm giác được. Nhưng mà bọn họ không có biểu đạt ra ngoài, hơn nữa đều có chỗ băn khoăn. Mà câu kia của Sở Mộ đã chất vấn và chấn nhiếp bọn họ, nói đúng những lời bọn họ suy nghĩ tự nhiên, làm nội tâm bọn họ thống khoái một hồi. Đi từng bậc thang, bốn người Trịnh Thác chậm rãi đi xuống cầu thang. Đại nhân, chúng ta cứ nén giận như vậy. Vương Đồng mở miệng nói ra. Đúng vậy, đại nhân, tên Sở Vương kia quá kiêu ngạo. Chữ Trưởng Thành nói ra. Trịnh Thác mở miệng nói. Sở Vương này thực lực đúng là rất mạnh, khó có được ở nơi này lại xuất hiện một người như thế. Cảm giác có khả năng là chúa tể cấp thấp. Chúa tể cấp thấp? Không thể nào, hắn còn trẻ tuổi như vậy. Vương Đồng sững sờ, có chút kinh ngạc nói ra. Như vậy, chúng ta không cần ra tay sao? Làm nhiều nói ra. Trịnh Thác lắc lắc đầu nói. Chưa hẳn, Vân Môn cũng không thể phái tiểu nhân vật tới nơi này. Thiên Sơn. Vắng lặng, Vân Môn đứng sừng sững trên sông băng Thiên Sơn cực lớn. Bão tuyết mang đi tất cả, cảm giác rét lạnh thấu xương. Dưới Vân Môn là một lão già ngồi trong một căn nhà băng. Ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào những hồ sùng sư đang đi tới. Hắn lóe lên hiện ra trước mặt mấy người này. Lão đầu, cho chúng ta đi qua. Đây là lệnh bài. Nam tử đi trước nhất mở miệng nói ra. Nam tử này khống chế một con ám sư. Ám sư này có răng kiếm thật dài, lông bờ màu trắng bay phất phơ, nhìn qua rất khí vũ hiền ngang. Lão nhân tiếp nhận một lệnh bài, tiện tay bay vùn vụt ra sau, đem lệnh bài kia ném trở lại cho hồn sùng sư. Hai mắt phù thần ngồi lại vị trí cũ. Nam tử quét mắt nhìn qua lão già giống như người chết kia, cũng không nói thêm gì, dẫn theo năm người sau lưng đi vào trong Vân Môn. Kỳ thật Vân Môn là một sông băng không có bất cứ uốn lượn nào, nhưng mà hạp cốc này thật dài, cho dù nhìn thẳng cỡ nào cũng không thấy được điểm cuối cùng. Mà lúc ngẩng đầu lên có thể trông thấy bầu trời đã xuất hiện hai ngọn núi to lớn màu xanh da trời, đứng sừng sững. Bầu trời cao thẳng tắp, vừa vặn tạo thành hình dáng vô cùng hoàn mỹ của sông băng. Lý Cực Tường đại nhân, lão đầu chồng cô Vân Môn vừa rồi là... Nam tử khống chế điện sát mộng yêu nói ra. Người được gọi là Lý Cực Tường quay đầu lại nhìn qua lão đầu giống như người tuyết kia, hừ lạnh một tiếng nói. Hắn đã từng quyết đấu với cương chủ của chúng ta ở Thiên Sơn. Sau khi bại trận, hắn có ý định tự vẫn. Cương chủ tâm tình nhân hậu, vì vậy lệnh cho hắn ở lại nơi này thủ hộ tới cuối đời. Người có thể quyết đấu với cương chủ? Thực lực lão nhân kia rất mạnh. Nam tử cưỡi địa sát mộng yêu kinh ngạc nói ra. Xem như thế đi. Lý Cường Tường vừa nói chuyện thì khóe miệng tươi cười, chỉ vào hạp cốc Vân Môn thẳng tắp trước mặt, tiếp tục nói. Các người biết rõ lai lịch Vân Môn này không? Bốn người khác lắc đầu. Trong bốn người trừ nam tử Hàn Vạn Nông khống chế địa sát mộng yêu là Trầm Mặc Gia. Ba người khác mới lần đầu đi tới nơi này. Đây là một kiếm trùng cực, kiếm quỷ nhất kiếm của cương chủ lưu lại đấy. Lý Cường Tường tươi cười nói ra. Một kiếm lưu lại. Hàn Vạn Nông bị chấn trụ, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua hạp cốc vô cùng to lớn và dài dằng dặc này. Ba người khác mặt mũi cũng vô cùng kinh ngạc khi biết được tin này. Tốc độ hồn sụ của bọn họ vô cùng nhanh. Như vậy tiếp tục chạy một hồi, vẫn không thấy điểm cuối của Vân Môn. Có thể thấy được hạp cốc này dài cỡ nào. Mà kiếm quỷ nhất kiếm lưu lại nơi này quả là làm người khác rung động. Thiên Sơn có một ngọn núi bình chướng cao tới địa nhị trọng thiên, trực tiếp đi qua thì vô cùng gian nan. Nơi đi qua vắng vẻ khó đi, cho dù là tiến hành quản thúc tân nguyệt chi địa vô cùng khó khăn. Thậm chí có thời gian 1000 năm không có một người quản, về sau dứt khoát cho bọn họ hình thành tự trị. Kiếm quỷ nhát kiếm của công chủ chém xuống, vừa vặn bổ ra một thông đạo đi thông giữa hai lãnh thổ. Vì vậy dần dần phái người tới nơi này tiếp quản, làm cho người ta ngoài ý muốn là tân nguyệt chi địa này trong ghi lại chỉ là cửu cấp giới thành, hôm nay lại phát triển tới địa cảnh cấp 2 cấp 3, rất khó tin được. Lý Cường Tường nói ra. Hàn Vạn Đông, vận khí của người không tệ, không có bị lão nhân kia cản lại thì bây giờ người vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Nữ tử tướng mạo bình thường trong đội ngũ cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Hàn Vạn Đông vội vàng gật đầu, nhanh chóng tươi cười. Lại nói dùng thực lực của Hàn Vạn Nông thì ít nhất cũng xếp top 10 ở Tân Nguyệt Chi địa này, có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Thiếu chút nữa quên, nói với chúng ta trong Tân Nguyệt Chi địa có cao thủ gì? Lý Cường Tường mở miệng nói ra. À, người mạnh nhất là Lăng Xiển, hắn cơ hồ một tay che trời. Hàn Vạn Đông nói ra. Tên kia, tính toán là cao thủ à? Ta nghe nói hắn đến nơi đây thì thực lực có đột phá lớn, có mấy lần thỉnh cầu trở lại trong vân cảnh. Bề ngoài hình như bị cảnh chủ nói không tới cấp hồn tể, cho nên đuổi trở về. Nữ hồn sùng sư vừa cười vừa nói. Tuổi gần trăm mà không bước vào cấp hồn tể, sao có thể so sánh với Lý Cường Tương một bước lên mây cơ chứ? Hàn Vạn Đồng về mặt nghiêm mặt nói ra. Nữ hồn sùng sư nghe xong lại cười rộ lên, nói. Người tầng bốc thật đúng lúc nhá. Hàn Vạn Nông ngươi, càng ngày càng dẻo miệng rồi. Lý Cường Tường cười rộ lên nói. Lăng Xiển đã lâu rồi không có xuất hiện, chết rồi cũng không chứng. Tính toán mặc kệ có cao thủ gì, để lúc đó dẫm mạnh vài cái là trung thực ngay. Nói cũng phải. Hai người khác phụ họa cười rộ lên. Trong vạn tự cảnh không có người là đối thủ của ngài cả. Hàn Vạn Nông tươi cười nói ra. Thế thì chưa hẳn, vùng khỉ ho cò gáy này nói không chừng thực sự xuất hiện một hai thiên tài đấy. Vậy thì cũng phí của ta một ít thời gian. Lý Cường Tường khẽ cười bắt đầu. Thành vạn tượng. Thời điểm hừng đông, Sở Mộ ngồi ở trên giường tĩnh tu, chợt nghe ở sân nhỏ cách đó không xa có tiếng nổ vang. Sở Mộ nhíu mày, âm thanh này truyền ra từ dược viện của Diệp Khuynh Tư. Sở Mộ phản ứng đầu tiên là xem ai to gan như vậy, chẳng lẽ chạy tới chỗ của mình nháo sự. Sở Mộ đi ra ngoài, rất nhanh bay đến dược viện. Thời điểm này nhìn thấy Diệp Khuynh Tư đang cùng dùng tay quẹt mặt. Mặt đen xì mang theo lò luyện chế đen ra ngoài. Trên mặt Diệp Khuynh Tư đều lạ cho, giống như tiểu nữ hài đang chơi bùn ngây thơ đáng yêu. Sở Mộ nhìn nàng vui cười. Diệp Huynh Tử trừng mắt nhìn qua gia hỏa này, nói: dùng sai phương thuốc. Lại cưới. Lại cười thì ta... Sở Mộ khó có được nhìn thấy bộ dạng chật vật đáng yêu của Diệp Khuynh Tử thế này, làm sao không cười. Thời điểm Diệp Khuynh Tử ủy hiếp thì Sở Mộ ngược lại cười lớn tiếng hơn. Diệp Khuynh Tử mất hứng, cũng mặc kệ bụi bẩn trên người, biến thành một con mèo nhỏ dừng nành múa vuốt. Sở Mộ cười cười, ôm chặt thân thể Diệp Khuynh Tử vào người, dứt khoát kéo eo của nàng vào người của mình, nói giả: tốt tốt, ta lau giúp nàng. Nói xong, Sở Bộ cẩn thận dùng tay áo lau mặt của Diệp Khuynh Tử. Thả ta ra đi, ta muốn đi tắm rửa. Diệp Khuynh Tử dãy dụa vài cái, toàn thân là cho, nàng rất khó chịu. Vậy ta tắm rửa giúp nàng. Sở Bộ sắc tầm đại động, vẻ mặt xấu cười nói: không muốn. Đôi má Diệp Khuynh Tử đỏ lên, để ra hỏa càng ngày càng lưu manh này ra ngoài. Nàng chạy chậm vào trong phòng, quyết đoán đóng cửa phòng. Sở Mộ buồn bực, đóng cửa tắm rửa ngay, định dùng thác vị ma ảnh bay vào. Cho dù có kết giới ngăn cách thì Sở Mộ cũng có thể xông vào. Nhưng mà Sở Mộ cảm thấy nên đợi một lát rồi vào, đợi thời điểm Diệp Khuynh Tử tắm rửa trắng tinh. Trong khoảng thời gian này, Sở Mộ cũng không có việc gì, giống như đang đợi người Vân Môn tới. Trong khoảng thời gian này, Sở Mộ đem sinh mệnh quả thực đoạt được từ chỗ vạn đồng ma thụ, đưa cho Diệp Khuynh Tử. Diệp Khuynh Tử cũng thành công luyện chế linh vật tân cấp cho bản Mộc Linh cùng Linh Âm Thiếp. Diệp Khuynh Tử và bản Mộc Linh cùng Linh Âm Thiếp thật sự không thể trực tiếp tiến vào cấp chuẩn chúa tể, vẫn ngừng ở cấp tiếp cận chúa tể. Hồn dung của Diệp Khuynh Tử phương diện lịch lãm rèn luyện có chỗ khiếm khuyết, nhưng Diệp Khuynh Tử thân là linh sư, hồn dung của nàng trợ giúp nàng luyện chế thì đối với hồn dung đây chính là một hồi rèn luyện. Hơn nữa rất nhiều linh dược phụ trợ, nói trắng ra Diệp Khuynh Tử hoàn toàn có vốn liếng dựa vào linh dược tăng cấp cho hồn sủng. Ứng Vinh là đến từ bên ngoài Vân Môn, linh thuật của hắn không dừng lại ở đế hoàng đỉnh phong. Diệp Khuynh Tử ở phương diện linh thuật có tạo nghệ thật cao. Sở Mộ thời điểm lịch lãm rèn luyện hơn một năm qua, Diệp Khuynh Tử cuối cùng cũng đột phá phương diện này. Hiện tại chỉ cần Sở Mộ có thể mang về đầy đủ tài liệu thì nàng có thể luyện chế huyền vật. Đương nhiên xác suất thành công hiện tại Diệp Khuynh Tử không cao lắm, còn cần thời gian luyện tập nhất định. Vừa rồi bạo lộ, đoán chừng là thất bại. Có lẽ không kém bao lâu đâu. Sở Mộ yên lặng đếm thời gian, cảm thấy Diệp Khuynh Tử trải qua tắm rửa xong thì hắn sẽ đi vào hưởng dụng nàng. Vừa điệm chú ngữ trong miệng, lòng bàn chân của Sở Mộ có mà diễm bay lên, khóe miệng cũng hiện ra nụ cười tà dị. Sở Mộ, Sở Mộ. Bỗng nhiên bên ngoài đình viện có âm thanh quen thuộc truyền tới. Hỏa diễm dưới chân Sở Mộ lập tức dập tắt, quay đầu nhìn lại đằng đại thiếu chủ như trinh sát chạy tới. Đến, bọn chúng đến rồi. Đằng Lãng chạy đến bên người Sở Mộ, chỉ vào phương hướng thành bắc nói ra. Người của Vân Môn tới rồi. Sở Mộ có chút nhíu mày. Đúng vậy, đúng bọn chúng, còn tự xưng là Lý Cường Tướng. Bên người còn có một người đi theo, hình như là nghĩa tôn của Hàn lão nhân, vẻ mặt vô cùng gian tà. Đằng Lãng nói ra. Tới thì không phải lúc. Sở Mộ hừ lại một tiếng, phỉ thường mất hứng. Sở Mộ khổ tu đã hơn một năm qua, cũng rất tưởng niệm Diệp Khuynh Tử của mình. Mà thời gian hắn quay về thì Diệp Khuynh Tử đang không ngừng bận rộn tu luyện. Sở Mộ cũng chưa hào hào tiểu biệt thắng tần hồn với Diệp Khuynh Tử một phen. Sáng nay thật vất vả có cơ hội thì tiểu mỹ nhân tắm rửa chờ đợi, làm tâm của Sở Mộ ngứa ngáy. Kết quả đám người kia tới không phải lúc, đây quả thực không thể tha thứ. Đằng Lãng nhìn thấy sắc mặt Sở Mộ trầm xuống, trầm giận dữ lộ ra sát khí tàn khốc, trong nội tâm cũng âm thầm gật đầu. Hiện tại Sở Mộ càng ngày càng có phong phạm của một vương giả nên có, dám phạm vạn tượng cảnh thì dù là ai cũng có khí cách chu diệt. Đương nhiên Đằng Lãng không biết rõ nguyên nhân Sở Mộ tức giận chính thức là do đám người này phá đám chuyện tốt dầm dục của hắn. Nếu biết, hắn có lẽ im lặng. Bên ngoài thành Bắc, các tướng sĩ và hồn sùng ngổn ngang, lộn xộn, ngã dọc theo vị trí tường thành, âm thanh dân dị vang lên. Đại soái Bắc Thành là Tiêu Hợi trẻ tuổi, thực lực của hắn là nhân tài kiệt xuất trong nhân tài trẻ tuổi. Hiện tại chính là tổng soái Bắc Thành của vạn thành vạn tượng, phụ trách Bắc Thành cả thành thị tuần tra, đề phòng, thủ hộ. Lúc này Tiêu Hợi đang đứng trên cổng thành, sắc mặt tái nhợt che ngực, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào nữ hồn sùng sư kia. Nữ hồn sùng sư này tên là Tiết Loan, tuy không kém bao nhiêu so với Tiêu Hợi, nhưng mà thứ sùng của nàng lại đánh bại tất cả chủ sùng của Tiêu Hợi và quân đoàn 5.000 người ở Bắc Thành này. Lòng tự trọng của Tiêu Hợi rất mạnh, cũng mang theo vài phần tự phụ. Bị nữ nhân trà đạp như thế này đối với hắn, không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn. Ta đến rồi. Triệu thái tử khống chế Minh Tiên Điều hạ xuống bên người Tiêu Hợi. Tiêu Hợi không có cam lòng, tuy đã nghe nói ngoại nhân Vân Môn thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng mà không nghĩ tới chênh lệch thực lực lại lớn như thế này. Trọng yếu nhất là Tiết Loan này rõ ràng là người yếu nhất trong 4 người. Tại Vạn Tượng Cảnh thì Tiêu Hợi được xếp vào hàng trẻ tuổi phong vân, ngay cả người yếu nhất còn đánh không lại. Lời sỉ nhục này không cần nói cũng biết. Ánh mắt Triều Lãnh Xuyên nhìn quét qua một vòng, lại liếc mắt nhìn qua 3 người đứng cạnh, cười lạnh cách đó không xa. Tại hạ Triều Lãnh Xuyên, chủ tôn của Tam Đại Cung Điện. Triều Lãnh Xuyên vẫn tương đối hữu lễ, trước tiên báo thân phận của mình. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.